Tam hoàng tử vênh váo lên mặt dạy đời Dương Mặc, trong mắt sầu muộn giờ đã toát lên thiếu ý. Đương nhiên, hắn không phải cố tình làm bẽ mặt Dương Mặc, chẳng qua là hắn muốn tìm một nơi có đủ phân lượng cho hắn chút giận mà thôi. Tuy Dương Mặc tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận của hắn cao vô cùng, đây chẳng phải là cái bị bông đắt giá cho hắn chút giận sao? Bình đẳng vương phủ, tuy rằng tức cao chót vót, nhưng lại không màng thế sự, chưa bao giờ hỏi qua triều chính, cho nên sức ảnh hưởng trong triều vô cùng nhỏ bé. Vì thế Tam hoàng tử hoàn toàn không chút băn khoăn gì, tùy ý sỉ nhục tiểu Dương Mặc ở trước mặt mọi người, cũng không thèm để ý là tiểu hài này cũng mang họ Dương, là huynh đệ đồng tông của hắn. Bên trong cỗ xe kiệu của Linh Mộng công chúa, ánh mắt của Hắc Bảo Nhân càng ngày càng trở nên âm trầm. Dương Mặc dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, làm sao có thể phản kháng lại lời răn dạy của mắng, nói nhanh như sóng vỗ thế kia. Hắn nghĩ lại bản thân cơ bản chẳng làm sai chuyện gì, lại càng thấy ủy khuất cho bản thân. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt đá lưng tròng, chỉ trực trào ra mà thôi. Khóe miệng run rẩy cố gắng nén tiếng khóc. Đủ rồi, Tam ca, tiểu Mặc còn là con nít, huynh đa dạ để ấy làm gì? Trong lòng của Linh Mộng công chúa cũng không chịu nổi, đành phải mở miệng nói đỡ. Đang muốn tiếp tục giải thích thì bị Hắc Y Nhân phía sau giữ lại. Con nhỏ thì có thể bất chấp lễ nghi sao? Chúng ta chính là hậu duệ của hoàng tộc, hậu duệ quý tộc thiên hoàng, làm sao có thể đánh đồng với tiểu hài tử bình thường? Đây là ta muốn dạy hắn, làm cho hắn hiểu thế nào là lễ phép, sau này xuất môn không giống như hôm nay, không biết quy củ, đến lúc đó lại bôi nhọ uy nghiêm hoàng thất. Khóe miệng Tam hoàng tử nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, chẳng thèm đặt vị thân muội muội của mình vào mắt. Ha ha, đây không phải là ba vị hoàng tử điện hạ sao? Thật là phong độ, thật là có tính cách nha. Tại sao chặn ở cửa mà không vào? Vậy chẳng khác nào không nể mặt quân gia ta. Đường gia còn có cả bình đẳng vương gia hay sao? Một âm thanh quái gở vang lên, quân mặc tà nhíu đôi lông mày. Bước 8 bước thì hết 3 bước là lắc lư. Hắn tới trước mặt Dương Mặc, một chân trước một chân sau uốn éo cái mông, bày ra một bộ dáng quái dị. Xoạt một tiếng, trong tay đã xuất hiện một cây quạt mạ vàng. Hiện tại đã là cuối thu, trời chẳng còn một tí nóng nực nào, hơn nữa còn có chút se se lạnh. Nhưng quân đại thiếu vẫn một mực phe phẩy cây quạt, bày ra phong thái tiêu sái làm cho người ta nhìn thấy, muốn xông lên đập hắn dẹp thành con tép. Quân tam thiếu, bọn hoàng tử đang dạy đệ đệ muội muội của mình, chuyện này không liên quan tới ngươi. Tam hoàng tử nói vô cùng khinh thường. Trong mắt hắn, quân mặc tà chính là loại phế vật dựa hơi gia đình, nơi điểm bổn sự cũng không có, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Tại sao lại không quân toan tới ta? Tam điện hạ, ngươi chặn đường tam lão bản của quý tộc đường ta, rồi lại dài dòng giảng giải lễ nghi, cố tình làm cho buổi đấu giá của chúng ta không thể tổ chức đúng giờ. Như thế mà không liên quan tới ta sao? Trên đời lại có loại đạo lý này à? Quân đại thiếu gia hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào. Trong mắt của quân đại thiếu gia, tên tam điện hạ này mới chính là tên phế vật dựa hơi ra thế, nửa điểm bổn sự cũng không có, mà lại bừng bừng giã tâm, chẳng qua là loại ăn xong chờ chết mà thôi. Quân mặc tà ra vẻ chính khí lẫm liệt, ưỡn ngực, lắc lư thân mình, giống như sắp té tới nơi, lại từ từ nói. Việc này nếu nói là chuyện nhỏ, chính là sinh ý quý tộc đường ta, là bạc trắng, là vàng óng ánh. Còn nói chuyện lớn thì đó chính là quý tộc đường chúng ta kiếm tiền, sẽ nộp thuế cho quốc khố. Ngươi cản trở chúng ta kiếm tiền chính là làm cho quốc gia thất thu. Mà làm cho quốc gia không thể thu thuế thì chính là ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh đại sự. Tam điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Quân mặc tà khoa chân múa tay nói bừa, nước miếng văng tùm lum khắp nơi. Nói tới nói lui, liền chụp một cái mũ tạo phản to đùng lên đầu Tam hoàng tử. Tam hoàng tử tức giận đến xỉ khói lốt tai. Quân mặc tà, người nói bậy nói bạ cái gì thế? Người nói ai muốn tạo phản? Quân mặc tà liếc mắt nói. Tam điện hạ, thiên hương đế quốc chúng ta cuối cùng đã làm sai chuyện gì với ngươi? Dân chúng cả nước dâng lên cho ngươi cẩm y ngọc thực, dâng vinh hoa phú quý, quốc cung vương tước của ngươi, quốc cung quyền cao chức trọng của ngươi. Mà ngươi, cư nhiên muốn tạo phản, ngươi vì sao phải làm vậy? Ngươi có còn nhân tính nữa hay không? Quân mặc tà bi phẫn nói tiếp. Ngươi được sinh ở trong thiên gia, đường đường là tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm ra cảnh thủ túc tương tàn, bằng mọi giá phải ngồi lên ngôi cao chí tôn mới bằng lòng buông tay? Chẳng lẽ như thế này còn chưa đủ cho dã tâm của ngươi? Tam hoàng tử hoàn toàn choáng váng đầu óc. Tên này thao thao bất tuyệt, vẻ mặt thủ oán sâu đậm, ủy khuất bi phẫn, từ trong miệng nói ra, trong nháy mắt giống như biến mình thành loại người lòng lang dạ sói. Nếu để hắn tiếp tục nói thêm, cuối cùng không biết mình còn bị biến thành con vật nào nữa. Đến lúc đó nếu ta không chết thì không thể tạ tội cùng tiên hạ mất. Tên này tại sao cái gì cũng dám nói, không có một chút kiêng nể gì là... Ngươi là tên phá gia chi tử, không có học vấn nên không biết kiêng dè, nhưng ngươi không thể đem tất cả mọi người đánh đồng với ngươi chứ. Tam Điện Họa oán thần. Oán thầm, mắt lại thấy hắn tiếp tục cố tình xé rách mặt mũi của mình, làm cho chuyện này càng lúc càng lớn. Nếu những lời này mà đến tai phụ hoàng của hắn, thì... Hắn nghĩ đến đây, vội vàng bước lên, cố sống cố chết vươn tay bịp mồm quân Mặc Tà, sau đó ghé tai nói nhỏ, trong thanh âm có vẻ cầu xin. Quân Tam Thiếu, ta xin ngươi, ngươi đừng nói nữa, ngươi muốn ta chết phải không? Ta biết sai rồi, sau này ta sẽ bồi tội với ngươi sau. Trong miệng quân Mặc Tà a a vài tiếng rồi mới chịu im miệng, hừ một tiếng thị uy, sau đó thay đổi sắc mặt, mặt tươi như hoa mùa xuân, liến thoáng. Ai nha, hiếm khi ba vị điện hạ cùng Linh Mộng công chúa tự mình quang lâm bỉ đường. Ha ha, Quý Tộc Đường cũng nở mặt nở mày, bản thân tại hạ cũng thụ sủng nhược kinh. Thỉnh, mau vào trong. Hắn nói liên tục xong quay đầu lại quát to. Người đâu, các người trúng gió hết rồi sao? Bắt ba vị điện hạ đợi lâu như vậy mà không một ai ra mời vào. Ta bực lắm rồi đó, dám đối xử lãnh đạm với các vị điện hạ. Tội danh loại này các ngươi có gánh nổi sao? Người đâu, nhanh chóng đưa công chúa và các vị điện hạ lên công đường. Cái gì? Lên công đường? Sắc mặt mọi người liền trở nên quái dị. Tên này muốn mang ba vị hoàng tử cùng công chúa lên công đường. Trên đời này có ai dám lên công đường mà xét xử hoàng tử và công chúa? Chuyến đi này quả thật không tệ nha, quả là được mở rộng tầm mắt. Bên trong đám người có cả bốn phe, nhưng hành động của quân đại thiếu đều có người quan sát một cách tỉ mỉ cẩn thận. Ngươi thấy thế nào? Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, xoay người hỏi mọi người xung quanh. Thật sự rất khó nói, một nam nhân có trọm râu dê lên tiếng. Quân Tam Thiếu Gia này quả thật là vô cùng cản quấy, quả thật là phù hợp với lời đồn đại bấy lâu nay, đích thực là một tên rốt nát, vô pháp vô thiên, lại không hiểu chuyện. Tuy nhiên, ngày hôm nay cách hắn xử lý có thể nói thực sự là ảo diệu, thực sự rất khó đoán. Nếu điện hạ cho rằng cần thiết, mọi người có thể từ từ quan sát cẩn thận. Đám người xung quanh đều gật đầu phụ họa. Hôm nay tên tiểu tử này quả thực làm cho ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không thể nào giải quyết chuyện này. Ta chỉ ngồi một bên xem trò vui, không ngờ vở kịch lại phát triển tới mức này. Đại hoàng tử gật đầu, sau đó cười nói. Tuy nhiên, đối với loại thủ đoạn vô lại lưu manh của tên tiểu tử này, chính là làm người ta đau đầu vô cùng. Các người thực sự nghĩ là đáng để quan tâm sao? Cả đám người nghĩ tới chuyện lúc này, đồng thời cười rộ lên. Vẫn là một tên lưu manh không chút thay đổi, làm cho kẻ khác ghê tởm. Nhị hoàng tử nhìn quân Mặc Tà phía xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Thành Đức Thao cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Loại cận bã thế này sống trên đời quả thực là dọa chết người ta. Không ngờ hậu nhân của quân gia lại chịu sống cảnh như vậy. Có thể mặt dày sống trong trời đất, nếu tam là hắn thì ta sớm đã chết quách đi cho rồi. Khi hắn nói những lời này, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Quân Mặc Tà, người của ta đã tới, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Lần trước bị sỉ nhục, lão tử nhất định trả lại gấp vạn lần, chờ lão tử trời chết ngươi đi. Bên cạnh nhị hoàng tử là Phương Bắc Văn, hắn vuốt trọm râu bạc trắng và mặt trầm tư, chậm rãi nói. Việc xảy ra hôm nay thật là cổ quái. Hắn nói xong lại trầm tư tiếp một hồi, lắc đầu nói tiếp. Thực sự vô cùng cổ quái a. Phía bên Linh Mộng công chúa, Hắc Bảo Nhân phía sau nàng cũng chớp mắt thấp giọng hỏi. Lúc nãy là tên tiểu tử quân gia quân Tam Thiếu trong truyền thuyết sao? Quân Mặc Tà. Bộ dáng hiện nay hoàn toàn không khác gì mấy năm trước đây. Thật là một tên tiểu tử thú vị. Đúng, chính là cái loại quần là áo lụa. Thú vị. Cái bộ dáng lưu manh của hắn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, lại cuồng ngôn ngạo mạn, không có tố chất. Nửa đẻm tu dưỡng cũng bị chó tha mất, làm cho người ta nhìn mà muốn buồn nôn. Linh Mộng công chúa tức giận nhìn quân Mặc Tà, trong nội tâm còn có một câu không dám nói. Không biết tiểu nghệ tại sao lại vừa mắt với loại lưu manh này. Linh Mộng công chúa biết rõ sự nặng nhẹ của những lời này, cũng biết phụ hoàng kiêng kỵ điều gì, đương nhiên không dám nói ra. Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Hắc Bảo lão nhân thâm chậm nói một câu, cũng không vì Linh Mộng công chúa chán ghét mà đổi lại, ngược lại càng chăm chú dõi theo bóng lưng Quân Mặc Tà, tràn đầy trầm tư. Đứa cháu này của Quân Chiến Thiên thực sự là không dân dàn à. Lão Tam cố tình kiếm chuyện lại bị vài lời của hắn làm cho rối loạn, chỉ nhẹ nhàng vài câu đã xoay chiều mũi giáo, là mọi chuyện tan biến không dấu vết. Tuy thủ đoạn có chút ám muội nhưng giải quyết dứt khoát, rõ ràng, lưu loát luôn là thủ đoạn tốt nhất. Trừ biện pháp đó ra thì vô luận dùng phương pháp gì chỉ sợ đều phải dây dưa một hồi. Nếu tên tiểu tử kia cùng Lão Tam đôi cò lý luận cũng tuyệt đối không giải quyết được vấn đề. Thân là một người cha, hắn chẳng nhẽ lại không biết đứa con thứ ba nhà mình tính cách thế nào sao? Chẳng qua là mang thân phận hoàng tử sống trong hoàng thất, cũng là loại phế vật dựa hơi ra thế, một chút bổn sự cũng không có, chỉ lại ăn xong rồi ngồi chờ chết. Vô luận dùng bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần giải quyết hiệu quả trong thời gian nhanh nhất chính là thủ đoạn tốt nhất. Mà Quân Mặc Tà hiển nhiên chính là áp dụng thủ đoạn này. Cái này ở trong truyền thuyết quần là áo lụa lửng danh không bằng gặp mặt, danh cũng không như thực nha. Hắc Bảo Nhân có chút nhíu mày, dường như có điều đang phải suy nghĩ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại Quân Mặc Tà đang ân cần tiếp đón đoàn người đến từ Hoàng Thất vào Quý Tộc Đường. Bất quá mỗi người chỉ có thể mang theo 2 người tiến vào, tất cả tùy tùng khác đều lưu lại bên ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm Nhi Hoàng Tử vào điện, hắn lại dẫn theo 3 người muốn đi vào. Quân Mặc Tà nhìn, 3 người này một người là Vương Bắc Văn, chính là quân sư quạt mo của Nhị Hoàng Tử, tất nhiên là phải đi cùng. Còn một người mi thanh mục tú, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt nhìn về phía mình mang theo hận ý. Ôi ra, cũng là người quen, đúng là Nguyệt Nha Nhi, vị cô nương tự xưng là bán nghệ không bán thân ở Nghê Thường Các, Linh Vụ Hồ đấy mà. Khó trách là hồng nhan chi kỷ của Nhị Hoàng Tử, tự nhiên là cũng phải đi vào. Còn lại là Thành Đức Thao. Quân đại thiếu cùng chút khách khí khẽ vươn tay, chặn Thành Đức Thao lại bên ngoài. Xin lỗi Thành đại thiếu, mỗi vị khách mang theo thiệp mời, chỉ có thể đi vào 3 người. Số người của Nhị Điện Hạ vào đã đủ, người không thể đi vào. Hay là ra ngoài hóng gió đi, đợi chúng ta có thời gian, lúc ấy sẽ dâng trà bánh lên cho ngươi dùng tạm. Tại sao ta không thể đi vào? Thành Đức Thao trừng mắt chó như muốn ăn thịt người. Hắn không ngăn cản người khác, tại sao lại đối với mình? Có ý tứ gì đây? Nhìn ta không vừa mắt sao? Đám người Nhị Hoàng Tử đi phía trước giờ phút này cũng xoay người nhìn lại. 3 người này, Nhị Hoàng Tử bỏ ai ở lại cũng không tốt. Thành Đức Thao cũng đại biểu cho một phương quyền thế, đành phải nhẫn nại mang theo tiến vào. Nhị Hoàng Tử cho rằng dùng thân phận của mình mang thêm 1 người cũng không sao. Một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Lại không ngờ thằng danh vô liêm sỉ Quân Mặc Tà này cư nhiên sinh sự, muốn kiếm chuyện đây mà. Thế này thì cũng không phải là nể mặt mũi của bổn hoàng tử hay sao? Kỳ thật nếu là người khác chỉ sợ quân đại thiếu gia thực sự đã nhắm mắt mở mắt cho qua. Bất quá người này lại là Thành Đức Thao thì hắn tuyệt đối không buông. Đừng nói là các người phạm vào quy củ, cho dù không có phạm vào, ông đây cũng phải bới ra cho ra mà phạm, ra mang phiền hà tới cho các ngươi. Chỉ trách tên phá hoại người gặp chúng ta, bà thiếu gia không thích nghe tới tên ngươi, cũng nhìn người không thuận mắt chút xíu nào thì sao? Xin lỗi, Nhị Hoàng Tử đã đủ người vào rồi. Quân Mặc Tà nghền cổ dùng một loại ánh mắt như nhìn khỉ, nhìn vượn trong vườn thú, để nhìn Thành Đức Thao. Người đứng đợi ở chỗ này chứ? Người hiện tại vi phạm nội quy của bản đường, bản thiếu gia ta cứ dựa theo quy củ mà làm việc, đương nhiên không thể để ngươi đi vào. Nếu ai cũng có thể tùy tiện phá bỏ quy củ này, thì uy tín của bản đường vứt cho chó gặm sao? Tại sao ta phải đứng đây? Thành Đức Thao nóng nảy nói. Nếu từ đầu không đi thì cũng không sao. Đã đi đến rồi, chỉ thiếu chút nữa là vào được. Nếu mà cứ vậy trở về, chẳng phải là trở thành thằng hề sao? Người khác nhìn mình còn ra thể thống gì nữa? Ta cùng Nhị Vương gia đi cùng với nhau. Tại sao chỉ riêng mình ta không thể đi vào? Chứng. Quân Mặc Tà cố ý xuyên tạc, suy cười một tiếng lỗ máng gật đầu nói. Người nói cái này rất có đạo lý nha. Nói một cách khác, kê kê cùng trứng là cùng một chỗ, nhưng mà có nơi chỉ có kê kê mới có thể vào được, còn trứng thì không thể vào. Nói vậy người đã hiểu chưa? Còn muốn cản quấy nữa sao? Chẳng lẽ trứng của ngươi so với người khác phi phàm hơn, có thể đi vào sao? Nếu quả thật là như thế thì cho bậc kỳ nhân đi vào, thật cũng không uổng. Thành Đức Thao nhất thời bị quân đại cao nhân chọc cho tức giận đến váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa thì phun huyết đương trường. cư nhiên bị người ta so sánh như vậy, thực sự là vô cùng nhục nhã. Linh Mộng công chúa đứng phía sau hai hắc y nhân, nghe được những lời này nhịn không được, ha hả cười lên hai tiếng, tự hồ cảm thấy không thích hợp liền ngừng lại, nhưng thân hình cũng không ngừng rung động, hai bả vai run rẩy đi lên. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tất cả đều có thể nghe được câu này, cũng đều nhịn không được, thiếu chút nữa là chết ngạn vì nhịn cười. Nguyên cả một đám nhịn cười, diện mạo đỏ bừng, giống như mỗi người đều bị bôi tiết gà. Cả đám không ai ngại ngùng dùm cho lão nhị bị người ta làm mất mặt, ngược lại còn có vẻ cao hứng vô cùng. Chỉ là Quân Mặc Tả so sánh ẩn dụ cũng quá thể, thực sự là danh mãnh bỡn cợt. Rõ ràng so sánh đường đường là nhị hoàng tử so với gà, đem Thành Đức Thao công tử lại so bị thành trứng. Duy chỉ có nhị hoàng tử ba người là không cười, sự khác biệt là nhị hoàng tử đã tức giận đến tay chân run lẩy bẩy. Quân Mặc Tả, người chớ có khinh người quá đáng. Thành Đức Thao thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng như chuông, nổi đầy tia máu, tơ máu vắt ngang vắt dọc trên con ngươi, gần như muốn nổ tung ra. Ta khi dễ người đó, người cắn ta sao? Ngươi tưởng ngươi làm trứng thì không kiêng kỵ ai được à? Quân Mặc Tả nghiêng cái mông, kêu căng nhìn sang hắn, đột nhiên uốn éo lắc mông, hạ thân trước sau lắc lư rất có tiết tấu. Khi dễ ngươi, ta thích chính là khi dễ ngươi, không cho hai trứng ngươi đi vào. Phúc! Thành đại công tử cư nhiên phun ra một búng máu, con mắt tràn ngập hận ý liếc nhìn Quân Mặc Tả thật sâu, rồi xoay người bỏ đi. Dương con mắt thật lớn lên, giống như mắt lửa, đòi đe dọa ta, uy hiếp ta xong, ta khinh. Quân Mặc Tả khinh thường nhổ một bãi nước bọt, xoay người đối diện với con mắt như muốn giết người của nhị hoàng tử, cười trừ một tiếng giải thích. Ách, nhị điện hạ, ngài ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, vừa rồi kê kê hoàn toàn không phải nói ngài, chỉ là ví dụ so sánh mà thôi. Cái này so với không giải thích lại càng đáng giận hơn. Nhị hoàng tử nặng nề buồn bực hừ một tiếng, mặt phủ một lớp xương giá, vất tay đi trước mà vào. Mọi người cùng đi vào, chỉ là trong lúc đi vào, thỉnh thoảng có người không tự chủ được phì cười. Sau đó một hồi che miệng, ba hồi sầu dĩ ho khan. Loại tình huống này, thực tế hai gã tùy tùng của Linh Mộng công chúa biểu hiện là âm trầm nhất. Hai người này không tỏ ra kiêng dè gì cả. Cái này liền làm cho Quân Mặc Tả coi trọng. Quân Mặc Tả lúc này giật mình kinh ngạc. Linh Mộng công chúa lần này mang tùy tùng lại là hai hắc bảo nam tử. Hơn nữa nhìn sơ qua tuổi đã không nhỏ. Linh Mộng công chúa rõ ràng không mang theo thị nữ. Đây là chuyện quái quỷ gì đây? Quân đại thiếu tâm thần máy động, trong nháy mắt liền lưu tâm đến chuyện này. Ở mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngà ngà nghiêng nghiêng mà vui đùa với mọi người, nhưng trong lòng vẫn âm thầm để ý. Hai người kia chắc chắn đã dịch dung, hơn nữa hai người này cũng đều có dâu, bộ dáng đính đặc, không phải là thái giám. Linh Mộng công chúa cũng không phải bị ép buộc, nói cách khác là nàng biết rõ hai người này là ai. Ngoài ra, Linh Mộng công chúa đối với hai người kia rất tôn kính, là loại tôn kính phát ra từ trong lòng. Hai người này tuyệt đối không đơn giản. Còn có một chút ngạc nhiên là Dạ Cô Hàn lại rõ ràng không ở bên người của Linh Mộng công chúa. Hơn nữa bốn phía hơn 10 trượng trong phương viên theo cung tròn cũng không hề có khí tức của Dạ Cô Hàn. Có lý do gì có thể để Dạ Cô Hàn rời xa công chúa? Theo tính cách của Dạ Cô Hàn, tại Thành Thiên Hương này hắn cố kỵ nhất là ai? Thật khó mà giải thích. Có thể muốn giải đáp những khúc mắc này nguyên nhân chính là do hai người đó. Chỉ cần biết được hai người này là ai thì mọi chuyện có thể xác định. Quân Mặc Tả chợt nhớ tới chuyện Dạ Cô Hàn cùng Hoàng hậu có đồn đại là bạn Thanh Mai Trúc Mã, lập tức trong nội tâm rung động. Không phải trùng hợp vậy chứ, chẳng lẽ lần này là thắp một nén hương lại đưa tới một cái đại tượng Phật sao? Nhưng sao lại là những hai người? Nếu thực sự là hắn thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Thế nhưng người còn lại là ai? Hình như chưa bao giờ có tình báo về con người này. Quân đại thiếu không ngừng rơi vào trầm tư. Phía trước chính là đại sảnh của quý tộc đường mở ra để đấu giá. Hai cây kim quế hoa cực lớn được đặt đối xứng với nhau. Cành lá xanh đóa hoa màu vàng óng đầy sức sống nở rộ đầy hương hoa. Hương khí nồng đậm lan ra toàn bộ mặt sân. Cửa của đại sảnh vừa mở ra mọi người mới phát hiện bên trong dĩ nhiên thật lớn là một cái sân. Lớn đến nỗi có thể gọi là một cái quảng trường nho nhỏ. Vì đại sảnh này, quân đại cao nhân đã xuất ra không ít công phu, cơ hồ là tất cả các tường của các gian phòng đều được phá bỏ, thay thế bằng những cột trụ chống bằng đá cẩm thạch, được chạm khắc rồng phượng. Bên trong được đặt ngay ngắn chỉnh tề 100 cái bàn lớn, không nhiều không ít. Vừa vặn đằng sau mỗi một cái bàn này đều có một cái ghế duy nhất. Phía sau đặt hai cái gấm đôn với một cái bàn trà nhỏ. Hai bên bàn trà đều được đặt một chậu cây cảnh tinh xảo, lá cây xanh biếc, hoa tươi kiểu diễm. Mỗi một bàn trong đó được đặt ít nhất cách xa nhau gần một trượng, khoảng cách đều nhau, nhìn ngang nhìn dọc như một đường thẳng tắp. Đương nhiên, nếu Vạn Nhất xuất hiện một tên đại mập mạp đẳng cấp tương tự với Đường Nguyên thì tự nhiên không cần bàn luận. Bất quá thân thể độc đáo của Đường Mập có thể nói không sai biệt lắm là thiên hương nan hoa, địa thượng nan tầm, tức là trên trời khó tìm mà mặt đất khó kiếm. Sau đó, hơn 300 người đều tiến vào đại sảnh nhưng lại không có chút nào chật chội, mà ngược lại còn có chút ít cảm giác rộng rãi thoải mái. Cửa sổ đã sớm mở ra, không khí dị thường tươi mát, một chút cảm giác bực mình trong người cũng không có. Ai bước vào trong đại sảnh cũng đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn, cả người đắm chìm vào trong sắc xuân. Từng tiếng nhạc du dương từ trên lầu vọng xuống vang vọng trong đại sảnh. Những khúc nhạc này cũng không phải loại hiếm khi được nghe thấy, nhưng chỉ có tiếng nhạc mà không có tiếng hát. Nhạc như thế vốn rất bình thường, nhưng ở đây lại thêm vài phần trang nhã. Trên mặt đất được trải một tấm thảm dày màu xanh, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt sang trọng. Nhìn màu sắc tuy không hấp dẫn cho lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Trên mỗi cái bàn đều viết một cái tên. Ở hàng thứ nhất chính là những người ở trong hoàng thất, nổi bật lên bốn cái bàn lớn như hạc giữa bầy gà. Mọi người đều nghĩ trong lòng quý tộc Đường này thật to gan, ngay cả phòng dành cho hoàng thất cũng không sắp xếp. Nhưng như thế lại làm cho mọi người trong đại sảnh cảm thấy bản thân mình cũng là người trong hàng ngũ quý tộc, cùng những người của hoàng gia không có khoảng cách. Như vậy còn không phải là quý tộc hay sao? Vì vậy mọi người đều khoái chí, ngoại trừ người của hoàng thất. Hàng thứ hai chính là tất cả mọi người trong các đại thế gia, thứ tự không phân biệt trước sau. Hàng thứ ba là đám con cháu quan lại cùng với đám nhà giàu có tước vị. Hàng thứ tư là một vài đại phú hào ở thiên hương. Mỗi một bàn đều treo rèm chân trâu từ trên cao buông xuống, che cao hơn nửa đầu người ba thước, làm cho những người nhìn vào không thấy rõ ràng, chỉ thấy trước mặt mờ ảo. Trong các góc phòng, mỗi góc đều bày ra một cây lưu hương có hình tiên hạc cực kỳ tinh xảo. Khói xanh từ trong miệng chim hạc bay ra, lượn lờ giữa không trung, mang đến cảm giác tường hòa cát lợi. Có người đã tới từ rất sớm và có lẽ đã chịu khổ mà đợi cả nửa buổi sáng, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại càng thêm phấn chấn và hứng thú. Mười mấy thiếu nữ áo màu vàng nhạt bưng lên những chén trà nhỏ, đi lại thướt tha. Dáng điệu mỗi người đều nhẹ nhàng, dung nhan xinh đẹp, cử chỉ tự nhiên, đi đứng nhịp nhàng. Ở phía trước hàng thứ nhất có treo một tấm thảm dày màu trắng sữa, tựa như là từ trên trời thả xuống che kín phía sau, nhìn như một bức tường dày. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, tinh thần tất cả mọi người phấn chấn. Trò hay đã bắt đầu rồi sao? Tấm thảm trắng như tuyết ở trước mặt từ từ được kéo lên, phía sau lộ ra một cái bàn to lớn cũng là màu trắng. Khi bàn đấu giá lộ ra, bốn phía ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Do đó là do vô số viên bảo thạch chung quanh được gắn vào khắp cả sân khấu, sắp xếp theo các bộ vị khác nhau, dựa theo tính khúc xạ của từng viên mà tạo thành vô số tia sáng chiếu lên cái bàn. Trên bàn này có một cái búa gỗ, cách bày biện tương tự như trong mơ. Thịnh Bảo Đường được xưng là phòng bán đấu giá đứng đầu đại lục, nếu đem ra so sánh thì lại giống như là đem trứng gà so với trứng vượng hoàng, đem tên ăn mày mà so với một vương gia. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ầm ầm, mọi người đều đưa mắt nhìn kỹ, mới chỉ nghe thấy âm thanh như thế đã khiến cho mọi người cảm thấy không bình thường. Quái vật đó lớn như thế nào mà lại có thể phát ra tiếng bước chân làm rung chuyển cả linh hồn như vậy? Dưới ngọn đèn, một núi thịt đang bước đi mạnh mẽ, nhìn quanh, rồi vênh mặt từ từ đi tới. Mỗi bước đi là đống thịt ở dưới áo lại lẩy lên sung sướng như một lần ca múa, rất có nhịp điệu. Các vị đã nhận được thiệp mời của bổn đường. Như vậy, các vị là quý tộc của thành Thiên Hương, cũng là khách quý của bổn đường. Tại hạ là quý tộc Đường đại trưởng quầy Đường Nguyên, kiêm thủ tịch đấu giá sư. Đã xin đại biểu cho Bình Đẳng Vương và quân gia, đường gia ba nhà hỏi thăm sức khỏe các vị và nhiệt liệt hoan nghênh. Đường Nguyên đã thuộc bài nói năng lưu loát, nói xong còn cúi người một cái. Trên thực tế thì Đường Bản Tử đã sớm học thuộc, bởi vì bài văn của buổi diễn thuyết này là do tên mặt trắng quân đại thiếu gia viết

Quân tộc Mạc Tà thì dáng người cao ráo, lúc làm động tác này tương đối tao nhã, trong đó lại có cả ngạo khí từ nội tâm. Đường Nguyên sủng bái không thôi, vụng trộm học được, bây giờ lại đứng trước công chúng ở phía dưới, cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú mà vô cùng tiêu sái phát ra bên ngoài, thầm sướng một hồi trong lòng. Mập mạp chắc chắn là mập mải rạng rỡ, nói chính xác hơn một chút là bôi xấu mặt mình. Bởi vì trong mắt mọi người chung quanh, mập mạp giống như một con heo nái, vào đến nỗi đi không nổi, vậy mà thần kinh thép bày ra bộ dáng này, trên mặt còn cười cười tự đắc. Tất cả quý tộc nơi đây đều bị dọa cho nổi hết cả gai ốc. Dù là người bình thường hay là huyền khí cường giả đều giống nhau, thật quá đáng sợ đi. 100 lượng bạc chẵn cũng đủ để một nhà bốn miệng ăn mua khoai tây ăn được 5 năm. Nhưng ở Tiếp Thiên Lâu chỉ có thể ăn được một đĩa khoai tây, cũng là món ăn dễ làm nhất tại Tiếp Thiên Lâu. Hay ở bất cứ chỗ nào đều có thể ăn được món này mỗi ngày. Đường Nguyên cười ha hả vung tay mà nói. Đây, phải chăng là ăn khoai tây? Không, ăn này là ăn theo phong cách, ăn lịch sự, ăn theo địa vị, ăn theo đẳng cấp, còn cả ăn theo giá tiền nữa. Ăn ở trên cao thủ thì không tránh được cô quạnh nha. Như thế này mới đúng là hưởng thụ của quý tộc chân chính. Các vị hôm nay có thể đến đại sảnh của quý tộc Đường, bất kể là ai, chính là một trong những người giàu có nhất ở Thiên Hương Thành này, đều tương đương với là ngồi ở tầng thứ 9 của Tiếp Tiên Lâu. Đường Nguyên nói khản cả giọng, cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ mạnh mẽ. Ở đây chính là thiên đường của quý tộc, mặc dù chỉ ở trong này uống một cốc nước trắng, cũng là nước trắng của quý tộc. Nói lại câu lúc nãy, chúng ta uống không phải là nước trắng, mà vốn là quý tộc ở trên cao thì không tránh được cô đơn. Ở vào đỉnh phong tịch mịch thì chỉ có quý tộc chân chính mới có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đó. Tiếng vỗ tay nổ ra như sấm, lời nói của mập mạp có thể nói là rất đi vào lòng người, hiển nhiên được mọi người đồng cảm. Mà ở trong một gian phòng lớn ở trên lầu, Quân Mạc Tà xì một tiếng. Cái gọi là quý tộc chính thức ở trong miệng tên mập chính là người mà lặng lẽ uống nước sôi, ăn khoai tây nghiền. Quân vô ý lắc đầu bật cười, ngay tiếp sau là Tiểu Dương cũng nở nụ cười. Tiểu quỷ tuy không hiểu chính xác quân đại cao nhân trong lời nói có hàm ý gì, nhưng mà sợi khoai tây, nước sôi, quả thật ăn uống cũng chẳng ngon gì. Điểm này thì tiểu quỷ kia biết rõ. Tên mập Đường Nguyên tâm tính rộng rãi, tùy tiện là dạng ruột để ngoài ra, chi nhớ kém, sớm đã bỏ qua nội dung chính. Hắn chỉ lưu lại một chút ấn tượng về đoạn này, liền ngẫu hứng đem ra phân tích, mô tả và phát triển ý lung tung, thực sự là nhân tài. Đường mập mạp vẫn thào thào bất tuyệt, quân đại thiếu gia cũng không có hứng thú nghe hắn ba hoa, liền quay sang mỉm cười nhìn Tiểu Dương. Như thế nào, tâm tình tốt lắm à, Tiểu Dương cô nương. Khuôn mặt anh Tuấn nhỏ nhắn của Dương Mập phút chốc đã xìu xuống. Từ xưa tới nay, tiểu tử này luôn bị Quân Mạc Tà gọi là tiểu cô nương, làm hắn tức giận đến quên cả phản bác, hừ một tiếng quay đầu đi. Bình đẳng vương thế tử tuy thông minh hơn nhiều tiểu quỷ bình thường, nhưng dù sao hắn cũng mới chỉ 10 tuổi, là một tiểu hài tử mà thôi. Cho nên khi đụng chuyện mất mặt như vậy, tâm trạng bị đả kích rất lớn, mà cũng không có thể trách hắn, ngay cả người trưởng thành bình thường cũng tuyệt đối không chịu nổi. Hẳn dối cái rắm, quân đại sát thủ hừ một tiếng, cũng không làm hắn dịu lại, mà hai chân bắt chéo ngồi quay ra ngoài. Vì người khác khi dễ, ngươi chỉ biết hờn dỗi thì khác nào không làm được gì. Đã vậy tốt nhất đừng hờn dỗi nữa, thật không có tiền đồ mà. Nếu hờn dỗi vô ích thì ta phải làm thế nào? Dương Mặc cố kiềm chế nước mắt chỉ trực trào ra. Ta gọi ngươi là tiểu cô nương thật cũng không có gì sai, một chút cũng không sai. Chuyện gì cũng đều có thể rơi nước mắt, khóc cái gì mà khóc. Nam tử hán đại trượng phu gặp chuyện là khóc, thực sự là dọa người à, khó trách lại hay bị người ta khi dễ. Quân Mặc Tà khinh thường nói, tay vờ lấy quả táo to đưa vào miệng cắn một cái. Khóc có tác dụng gì sao? Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu người còn khóc tiếp thì cút đi cho ta, lăn đi chỗ khác mà khóc, ta không muốn nói với người một câu nào nữa, huống chi là nghĩ kế giúp người hả giận. Ta không khóc nữa. Dương Mặc vội vàng ngăn dòng nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào ngước mắt nhìn quân đại cao nhân. Quân đại ca, cha ta nói huynh là người thông minh, huynh nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ. Ba người bọn họ từ nhỏ đã hay khi dễ ta, mỗi lần ta nhìn thấy bọn họ thì lầm tinh câm, tâm kinh nhục khiêu, tức là vô cùng lo sợ, cái gì cũng không dám nghĩ, lập tức tìm cách trốn tránh. Quân đại ca, huynh nói cho ta biết đi,

Quân Mặc Tà thầm nghĩ nhưng ngoài miệng lại hừ lạnh nói: "Ta đương nhiên biết rõ, ta còn biết ngươi chính là một tiểu phản đồ. Người khác nói cho ngươi nghe cái gì, ngươi liền quay người lại nói cho cha ngươi biết, có phải vậy hay không?" "Ta sẽ không bán đứng bằng hữu. Cha ta nói người bán đứng bằng hữu không phải người tốt. Ta là người tốt, ta nhất định không bán đứng bằng hữu." Khuôn mặt non nớt của Tiểu Dương Mặc trở nên đỏ bừng. "Người gấp cái gì?" Quân Mặc Tà mắt trắng không còn chút máu. "Bất quá trước mắt ta không có biện pháp, nhưng trước hết ta giảng một chuyện xưa cho ngươi nghe có được không?" Tiểu Dương Mặc đồng ý một cách ỉu xìu, vẻ mặt không hứng thú cho lắm. Quân Vô Ý ở phía sau cuối cùng tâm trạng cũng thả lỏng, lén lê tay áo lau mồ hôi lạnh. Hai tên tiểu khủng điên cuối cùng cũng chuyển đề tài kể chuyện xưa, vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn dọa chết. Tên của chuyện xưa này được gọi là Binh Biến Huyền Vũ Môn. Quân Mặc Tà cười híp mắt nói: "Đường Thái Tông Lý Thế Dân chỉ là một vương gia thế tử, mà Lý Kiên Thành cùng Lý Nguyên Cát chính là đường ca của Lý Thế Dân, cũng luôn luôn khi dễ đường đệ của mình. Lý Thế Dân một mực nhẫn nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ở tại Huyền Vũ Môn đã ra tay giết chết hai vị đường huynh, rồi chính mình ngồi vào ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc không bị người khác khi dễ nữa." Quân Vô Ý ban đầu còn có thể cùng Tiểu Dương Mặc mỉm cười lắng nghe. Hắn bình thường cũng thường xuyên nghe Quân Mặc Tà giảng một ít chuyện xưa, hơn nữa còn rất yêu thích. Tỉ như có một chuyện xưa gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, nội dung vô cùng, cùng với cách lý giải sâu xa khiến cho Quân Vô Ý như mê như say. Hôm nay tới Quân Mặc Tà muốn kể chuyện xưa, hơn nữa nghe tên hình như chính là mình còn chưa từng được nghe, đương nhiên chú ý lắng nghe. Nhưng càng nghe Quân Mặc Tà kể, Quân Vô Ý còn chưa kịp nghe xong, vừa mới buông lỏng thần kinh, trong phút chốc lại kéo căng như muốn đứt ngay tại chỗ. Hiện giờ hắn còn căng hơn cả hồi nãy, toàn thân xuất hạn mồ hôi lạnh, trong nháy mắt ướt đẫm cả nội y. Chuyện xưa về đại vương mà quân đại cao nhân chúng ta mới kể là rõ ràng có thể làm cho một vị mang danh là cao thủ thiên huyền của kinh thành luôn luôn tin tưởng một cách mù quáng là chưa từng có vào quân đại cao nhân cũng phải kêu trời. Hôm nay quả thực là muốn làm cho huyết y đại tướng quân tam gia ta đây chết một lần chưa đủ là bị dọa chết thêm lần thứ hai sau. Tên tiểu tử Quân Mặc Tà ngươi giảng các chuyện xưa chó má gì thế này? Ta kháo, ngươi đơn thuần là muốn xúi dục tạo phản. Dương tiểu tử này xem ra trong lòng chưa có thù hận, hai tử đều là không mang thù, nhưng ngươi đi giảng chuyện xưa như vậy không phải thêm dầu vào lửa sao? Giết hay lắm, nên giết, không cần lưu tình. Tiểu Dương cao hứng vung tay lớn tiếng quát, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia kỳ lạ, là mơ ước hay dục vọng hay cuồng nhiệt, cuối cùng cũng không ai biết được. Hai mắt của Quân Mặc Tà cũng lóe lên. Nói nhiều như vậy, một đứa bé có thể hiểu hết được không? Hạt giống muốn phát triển thành đại thụ thì phải tưới từng chút nước một. Nếu bỗng nhiên bị ném xuống biển, tất nhiên nó sẽ chết trong ngập nước, ủng thối mà chết. Phía dưới, một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra khiến cho cả sảnh đường xôn xao, làm cho mọi người ở trên lầu đều cảm thấy chăm chú nhìn lại. Buổi đấu giá rượu sau một hồi gây được sự chú ý thì rốt cuộc đã được bắt đầu. Ở trên đài, một áo giả áo xanh sạch sẽ tinh tươm, tuổi trạc ngũ tuần, tinh thần vô cùng phấn chấn, mày rậm như kiếm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm. Vừa thấy được người này, Quân Mặc Tà liền cảm thấy bất ngờ. Đây chính là Tống Lão Tam, lôi thôi lếch thếch trước kia đây sao? Đúng là người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, quần áo mới cũng đã mặc vào, lưng không còng, eo không khom, tất cả như thoát thai hoán cốt. Tặng quân nhất bôi tiểu, toại quân nhất thân thương, Tống Thương. Tống Lão Tam bay vọt lên, phía dưới đài lập tức có người nhận ra hắn. Theo tin đồn là thiên huyền cao thủ, hôm nay lại đến nơi này để phục vụ buổi bán đấu giá. Quý tộc đường này cũng thật là đặc biệt nha. Mùi rượu đậm đà phiêu hốt trong không trung, mỗi người đều không nhịn được, hít vào một cái. Chỉ dựa vào mùi thơm thôi thì cũng xứng với xưng danh là thiên phẩm hảo tửu. Mọi người đều có vẻ háo hức chờ mong. Hắc Bảo Nhân đứng phía sau lưng Linh Mộng công chúa cũng hít một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang kỳ lạ. Làm vua một nước, nhưng mùi rượu thơm ngon bậc này hắn cũng chưa từng thưởng thức qua, có thể thấy được trình độ hiếm thấy của loại rượu này. Khó trách lần này quý tộc đường lại đem hảo tiểu như vậy ra đấu giá, hóa ra rượu này là do đệ nhất tiểu thần Tống Thương đặc biệt nhưỡng ra. Tuy bản thân Tống Thương không nói gì, lại càng không nói rượu này do chính bản thân mình nhưỡng, tuy nhiên mọi người ai cũng nghĩ cực phẩm hảo tiểu này do hắn nhưỡng ra. Phải nói thêm, nhất đại thiên huyền cao thủ Tống Thương